Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi, chương 50, bày tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thời gian đếm ngược kỳ thi đại học chỉ còn 30 ngày, không khí trong trường và sự thay đổi của thời tiết đã cộng hưởng với nhau, mùa hè bắt đầu phát huy. Thời điểm nhiệt độ cao nhất gần như tương đương với nhiệt độ cơ thể người, khiến người ta cảm thấy vừa bết dính vừa khó chịu, như thể sắp tan chảy trong không khí nóng nực. Không khí trong trường càng trở nên tồi tệ hơn. Đôi khi giữa cái im lặng bất chợt còn có thể nghe thấy tiếng nức nở của ai đó. Chu Tấn đã vượt qua giai đoạn ấy, thay vào đó cô có thể bình tĩnh phân tích nguyên nhân. Con người luôn có tính trì trệ, đặc biệt là khi đối mặt với tương lai mà mình không thích. Rất ít người có thể lấy hết dũng khí để đối mặt và quyết tâm thay đổi. Nhiều người chỉ có thể quyết tâm trong một khoảnh khắc, rồi lại buông thả bản thân chìm trong cái lười biếng. Vì không muốn đối diện với tương lai u ám mà họ càng ngày càng trì hoãn, đắm chìm trong những ảo tưởng, tạo thành vòng luẩn quẩn sống. Nhưng kỳ thi đại học là tương lai có thể thấy rõ, không phải lúc nào cũng chỉ tồn tại trong ảo tưởng, nó là ngày mai không thể đến được. Khi khoảng cách ấy đến gần một mức độ nhất định, những người có phòng tuyến tâm lý yếu ớt sẽ sụp đổ trước. Có lẽ vì lý do này, nên trong số học sinh lớp 12, những người có hành vi không lý trí lại cực kỳ nhiều. Dường như họ nghĩ rằng như vậy sẽ có thể chuyển hết tất cả áp lực từ kỳ thi đại học của mình đi, tựa như đang tự lừa mình dối người. Chu Tấn rất may mắn vì đã tỉnh táo từ sớm. Cô ngồi ở chỗ, đang làm bài thi. Đến nay tất cả các kiến thức đã được ôn tập không dưới một lần. Hiện tại điều cô cần làm chỉ là giữ bình tĩnh, không ngừng làm bài, viết cho đến khi mỏi mệt, để duy trì cảm giác thi cử. Chu Tấn viết đến khi đầu óc mơ mơ màng màng thì mới dừng lại. Cô uống một ngụm nước, ăn một cái bánh mì nhỏ. Lúc cảm thấy mắt mình không còn tối đi nữa, chỉ có trán vẫn còn chút dính bết, cô mới đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, định rửa mặt để tỉnh táo một chút rồi quay lại làm bài tiếp. Nhà vệ sinh nữ lúc nào cũng là khu vực xếp hàng đông đúc, nhưng sau khi lên lớp 12, người đến ít hơn rất nhiều, có thể thấy mọi người đúng là bận đến mức còn chẳng có thời gian đi vệ sinh. Hôm nay lại hơi không giống ngày thường. Đọc full tại Chuân Phong, Vin Khu Tấn vừa đến cửa nhà vệ sinh, cô nhìn thấy bên trong có đám đông ầm ĩ, ở giữa hình như có người đang bị vây quanh, hệt như trên phố xem cảnh tượng sôi động náo nhiệt. Ban đầu Chu Tấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là hôm nay lại có sự cố gì đó, nhà vệ sinh lại bắt đầu đông đúc. Nhưng cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong, rồi chợt lo lắng không biết có phải có người đang bị bắt nạt không. Thế là cô bước lại gần định nghe thêm đôi ba câu, nếu không được thì đi tìm giáo viên. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ giữa đám đông, Dung Thư, mày có thấy mày ti tiện không đấy? Cả ngày cứ lén lút với bạn trai tao, nếu mày thích thật, sao hồi đó lúc anh ấy theo đuổi mày, mày không đồng ý đi? Mày phải đợi đến khi tao và anh ấy ở bên nhau rồi, mày mới quay lại dụ dỗ anh ấy. Đúng là không biết xấu hổ, Dung Thư, bước chân Chu Tấn khựng lại. Sau đó cô nhận ra đám người đang vây quanh này có lẽ thật sự chỉ đang đứng hóng hớt mà thôi. Cô thử chen vào đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Thư nhìn người từng là bạn của mình, không biết từ lúc nào người bạn ấy đã có thành kiến, rồi làm thế nào bước từng bước một đi đến mức sâu sắc như hôm nay. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn mở trang trò chuyện, sau đó đưa lên trước mắt đối phương, nói. Trước đây cậu ta thích tao, rồi lại theo đuổi mày. Tao có nói với mày chuyện này, là mày bảo không quan tâm. Còn về cái gọi là dụ dỗ, là cái này đấy hả? Cậu ta nhắn cho tao 10 tin tao còn chẳng trả lời một câu, trừ khi là chuyện công trong lớp thì tao mới trả lời 1-2 câu để không làm chậm trễ công việc. Khó lắm Chu Tấn mới chen vào được vòng trong cùng, cô đứng ngay sau nữ sinh gây sự chất vấn kia. Vì đứng đối diện với màn hình điện thoại của Dung Thư, nên cô những ghi chú công việc và các tin nhắn một chiều của đối phương gần như không có phản hồi. Dung Thư thật sự trong sạch, nhưng bạn gái của nam sinh kia thì không nghĩ vậy. Lịch sử trò chuyện có thể xóa được. Nếu mày không trả lời, sao anh ấy lại gửi cho mày nhiều như thế? Mày đừng nghĩ rằng xóa hết chỉ để lại những tin này thì trông rất trong sạch đấy. Tao đã hỏi anh ấy rồi, mỗi khi chỉ có mày và anh ấy ở một mình, mày luôn tạo hy vọng cho anh ấy. Vì không có người ngoài nên không có chứng cứ, mày đúng là quá xảo quyệt. Chu Tấn không thể nghe thêm nữa. Nếu cô bạn đã kết luận Dung Thư có tội, không cần bất kỳ chứng cứ thực chất nào khác, chỉ cần lời nói một phía của nam sinh kia, thì Dung Thư giải thích thế nào cũng vô ích. Dung Thư cũng nghĩ như vậy, khi cô nghiêm túc giải thích nhưng chỉ nhận lại những lời này, lòng cô bỗng hiểu ra, đối phương gọi cô ra đây không phải muốn biết sự thật, mà chỉ đơn giản là muốn trả thù cô mà thôi. Cãi nhau ầm ĩ đến mức thu hút bao nhiêu người vây xem, rồi nói ra những lời không thể chứng thực cũng không thể bác bỏ thì đương nhiên sẽ làm cô xấu mặt, khiến cô rơi vào dòng đồn đãi vô tận ngay trước kỳ thi đại học. Dung Thư nhìn những người đang vây quanh xem, cô phát hiện bản thân hình như không còn quan tâm nữa, mà chính là việc bị bạn cũ phản bội mới khiến tâm tình cô nặng nề. Nhưng khi thấy Chu Tấn, ánh mắt Dung Thư khẽ run lên. Cô không ngờ mình lại để lại ấn tượng không tốt với Chu Tấn. Dung Thư bắt đầu hơi tức giận, cô nhìn cô gái kia, vì hiểu rõ, nên cô biết phải làm thế nào để trả đũa. Dung Thư cười khẩy, khinh miệt nói, mày có nói thêm 100 lời dối trá nữa, tao cũng không thích bạn trai mày. Mày cứ giữ cậu ta chặt trong tay đi, loại rác rưởi như thế, ngoài mày ra chẳng ai muốn đâu. Không ai thèm để ý đến bạn trai của cô ta. Đây có lẽ là một câu cực kỳ có tính xúc phạm. Ánh mắt của cô gái kia nhìn Dung Thư đã trở nên độc ác. Dung Thư không sợ, cô chỉ nghĩ, không đánh nhau à, cô ta chắc chắn không thể đánh lại cô đâu. Nếu không đánh, vậy bây giờ cô phải đi. Dung Thư không ngờ, nữ sinh kia lại lên tiếng, giọng nói có vẻ bình tĩnh lạ thường, hiếm thấy từ khi cãi nhau đến giờ. Mày không thích anh ấy à? Không thích, là vì mày là đồng tính, đúng không? Cả nhà vệ sinh im phăng phắc. Ở trường, đồng tính là một từ nhạy cảm, ai ai cũng tránh nhắc đến. Nó có thể xuất hiện trong bất kỳ câu đùa cố ý chọc giận người khác nào, nhưng nó không thể thực sự được dùng để mô tả về một ai đó. Nếu đúng, vậy người ấy chính là kẻ khác loài, họ không thật sự ghét người khác loài, chỉ là không muốn ở chung cùng mà thôi. Và cũng vì thế mà kẻ khác loài bị ép phải sống tách biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Dung Thư đang run, hơi không thể nói thành lời. Họ từng là bạn thân, có lẽ cô giấu kín bí mật này trong lòng chẳng thể chân chính nói ra, nhưng trước mặt bạn bè thì cô cũng không che giấu bản thân quá nhiều. Có nghĩa là cô ta đã nhận ra khuynh hướng tính dục của cô. Rõ ràng cô ta biết cô trong sạch, nhưng vẫn oán hận chàng trai kia nhớ mãi cô không quên. Và rồi trước con mắt chứng kiến của bao người, cô ta dùng bí mật mà cô không thể thốt ra để làm tổn thương cô. Vì quá phẫn nộ lẫn kinh hoàng nên Dung Thư không thể nói dối để phủ nhận. Cô chỉ có thể im lặng, buộc phải thừa nhận. Cô là người đồng tính, đây là cách công khai khá xấu hổ. Và cô không hề chuẩn bị tâm lý. Nữ sinh kia vẫn đang thao thao bất tuyệt, mày giấu giếm xu hướng tình dục của mình. Trước đây có bao nhiêu nữ sinh kể vai thân thiết với mày như thế, chẳng phải mày đang lợi dụng họ sao? Họ không biết sự thật, họ đối xử tốt với cô im lặng tránh né, không bị người khác chú ý. Rồi lúc trước, khi lớp biểu diễn, mọi người cùng thay đồ biểu diễn, có phải mày đã lén nhìn không? Cô là người đồng tính, không phải là kẻ cuồng dâm, cô đâu có bị ổi như vậy. Đám đông bắt đầu xì xào, mặc dù phần lớn mọi người vẫn đang sốc, không đưa ra nhận xét công khai nào, nhưng cũng có vài người không biết là bạn của nữ sinh kia hay là người sau khi nghe mấy câu. Nhớ lại gì đó, thì bắt đầu như nửa tin nửa ngờ. Vậy lúc đó cậu ấy và chúng ta ôm nhau. À, cậu ấy còn thay đồ với chúng ta nữa. Không biết trước đây chơi với cậu ấy nghĩ gì nhỉ? Chẳng trách lúc đó cậu ấy tốt với chúng ta như vậy, nhiệt tình đến mức hơi đáng sợ. Ghê tởm quá đi mất, cuối cùng không biết ai nói ra câu đó. Đầu óc Dung Thư bắt đầu vang lên những tiếng ầm ầm. Cô đã làm gì sai? Sai ở việc cô thích con gái à? Dung Thư và nữ sinh kia đối diện nhau, nữ sinh kia cười nhẹ với cô. Dung Thư cảm thấy choáng váng, ghê tởm muốn nôn, cô vội vàng rời mắt, rồi nhìn thấy Chu Tấn bên cạnh. Cô không dám nhìn vẻ mặt Chu Tấn, vì thế cô lập tức quay đi. Cho đến khi nhìn thấy mảng gạch men bên cạnh thì mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Chu Tấn đẩy nữ sinh đã vạch trần khuynh hướng tính dục của Dung Thư ra. Cô thấy Dung Thư người lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở đứng giữa đám đông. Lần đầu tiên lộ vẻ co rúm, tay chân dài lóng móng không biết để đâu. Đám đông vây quanh xem rõ ràng không liên quan gì, nhưng lại có thể thốt ra từ. Ghê tởm, Chu Tấn nghĩ, kỳ thi đại học cũng ảnh hưởng đến cô. Ngọn lửa bồn chồn lo lắng ấy đè nặng trong lòng. Trong khoảng thời gian liên tục điều chỉnh, cô cố gắng nuốt trôi tiêu hóa hết lần này đến lần khác, nhưng chưa bao giờ thực sự phát tiết ra. Vì vậy bây giờ, cô cũng hơi rối não. Chu Tấn bước đến trước mặt Dung Thư, nắm lấy tay cô bạn, để cô bạn cúi xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên má phải. Cô nói, Dung Thư, cậu không ghê tởm. Mọi người đều sững sờ. Đọc full tại Chuân Phong, VN hành động của Chu Tấn vẫn chưa kết thúc. Nhân lúc mọi người quá ngạc nhiên, không thể động đậy, cô hôn những nữ sinh đứng bên cạnh người không hề nói bất kỳ lời lẽ xấu xa nào mỗi người một cái. Cuối cùng nói, tớ cũng thích các cậu. Sau đó kéo Dung Thư chạy đi. Dung Thư từ đờ đẫn ban đầu, đến kinh ngạc giữa chừng rồi cuối cùng phá lên cười lớn. Chu Tấn ra hiệu, cho cô bạn, nhỏ tiếng thôi, đừng để giáo viên đến. Dung Thư nhìn vào đôi tay đang nắm chặt nhau của hai người, hỏi. Tớ thích con gái, cậu có sợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tấn đáp, tớ thích con gái còn nhiều hơn cậu thích nữa, cậu có sợ không? Dung Thư biết Chu Tấn đang nói về việc hôn một vòng nữ sinh vừa rồi. Cô cười ná thở mất. Cậu sắp thành danh đấy. Chu Tấn thở dài, ban đầu định an phận làm xong lớp 12, giờ thì hay rồi, có lẽ 10 năm nữa, tớ cũng là kẻ cuồng hôn nổi tiếng cả trường. Dung Thư nói, cậu có sợ bị trường phạt không? Chu Tấn nghĩ lại cũng thấy mình không sáng suốt, rõ ràng có hàng trăm cách xử lý, nhưng lại cứ chọn cách hành động khó hiểu nhất. Nhưng tình huống như phim kiểu này cũng có mặt tốt, sáng mai, thay vì nói về việc Dung Thư có thể thích con gái, có lẽ mọi người sẽ thích lan truyền chuyện Chu Tấn hôn lung tung hơn. Sợ chứ, nhưng tớ nghĩ trường sẽ không phạt đâu, vì họ không công nhận hai cô gái có thể yêu nhau. Nếu không phải là yêu sớm công khai hay hành vi quá thân mật, vậy nhà trường có gì để phạt đây? Chỉ là tình bạn thân thiết thôi mà. Chu Tấn nói xong, quay sang Dung Thư. Sau này cậu sẽ rất khổ đấy. Dung Thư mỉm cười, bây giờ đã rất khổ rồi. Chu Tấn lẳng lặng ngồi cùng Dung Thư trên sân thể dục một lúc, khi định đứng dậy đi về lớp, thì Dung Thư kéo cô lại. Chu Tấn, tớ thích cậu, với tư cách là một người bạn. Chu Tấn quay lại, Dung Thư nhoẻn miệng mỉm cười. Vì thế cô nói, tớ cũng thích cậu, nhưng chỉ là bạn thôi. Cách chương.